Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, định danh. Chương ngôn nhân sinh lịch trình có chút nhấp nhô, hắn chuyện xưa tại trong vòng bị không ít người biết được. Nghe nói Chương ngôn trường cấp 3 vừa mới tốt nghiệp đã tiến nhập trong vòng. Nhưng vòng cũng không phải ngành giải trí, mà là khúc nghệ giới, bái tại chứ danh tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, diễn viên thì mậu tài môn hạ, trở thành người sau quan môn đệ tử, đổi tên gọi là Chương Vũ Ngôn, nói học trêu chọc hát 10 năm công lao. Chương Ngôn học nghệ tuổi tác xem như rất lớn, bất quá hắn làm người chăm chỉ khắc khổ lại hiếu học. Bởi vậy rất được thì mậu tài yêu thích. Tại thì mậu tài khởi đầu cười lâm xã trong, cũng là một vị có phần chịu người xem yêu thích thanh niên tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm, diễn viên, rất nhiều trong vòng người cho rằng Chương Vũ Ngôn là kế thừa thì mậu tài y bát tốt nhất đệ tử. Nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân, thì mậu tài bởi vì đột phát tật bệnh qua đời. Hắn đại nhi tử thì Quảng Thành tiếp nhận cười lâm xã, đồng thời đem Chương Vũ Ngôn đuổi ra khỏi cửa, thậm chí không cho phép hắn lại dùng mưa chữ vi danh. Vì vậy Chương Vũ Ngôn rời đi cười lâm xã, đồng thời cũng rời khỏi kinh thành khúc nghệ giới, lưu lại một đoạn làm cho người ta bóp cổ tay thở dài chuyện xưa. Thế nhưng Chương Ngôn cũng không có bởi vậy trầm luân, hắn tiến nhập bên trong truyền thông nghiên tu. Tại trong đại học yên lặng học tập 4 năm thời gian. Tốt nghiệp về sau thông qua thông báo tuyển dụng trở thành kinh thành TV một người đạo truyền bá trợ lý, mà hậu tấn thăng đạo truyền bá, lại về sau lại trở thành TV đài một đương xã hội tin tức chuyên mục người chủ trì. Hắn lấy khoan hậu hình tượng, ẩn giấu ăn nói, thắng được rất nhiều người xem yêu thích. Này đương tiết mục cũng trở thành kinh thành TV nhãn hiệu chuyên mục nhất. Thu xem tỷ lệ coi như không tệ. Chỉ là Chương Ngôn vận khí hiển nhiên không thật là tốt. Bởi vì loại nào đó bản thân hắn cũng không muốn nói nguyên nhân. Không thể không rời đi kinh thành TV. Ngược lại đi khác TV đài tìm kiếm phát triển. Lý Mộng Như cùng Chương Ngôn vốn không quen biết. Chỉ biết có người như vậy. Khi nàng vì Tinh Mộng truyền thông sắp chế tác này đương tống nghệ tiết mục tìm kiếm người chủ trì, thời điểm có bằng hữu hướng nàng đề cử Chương Ngôn, hai người có thể gặp mặt, ta cùng Chương Ngôn lão sư nói 5 phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như rất là cảm khái nói, liền 5 phút đồng hồ thời gian, ta nghĩ chính là hắn, người khác cũng không muốn, nàng hơi có vẻ khoa trương ngữ khí. Để cho La Khải cùng Chương Ngôn đồng thời cười. Giờ này khắc này mấy người đã tại nghệ thuật vườn khu phụ cận một nhà trong quán cà phê. Tại trong gian phòng trang nhã ngồi đối diện mà nói. Chương nói cười nói, Lý Tổng thật sự là quá để mắt ta. Hổ thẹn hổ thẹn, nói thật, hắn qua người giới thiệu vừa mới cùng Lý Mộng Như gặp mặt nhận thức thời điểm. Chỉ là ôm cho bằng hữu mặt mũi cùng người sau phiếm vài câu. Căn bản lại không có đáp ứng đảm nhiệm cái gì xã giao loại người dẫn chương trình ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh Mộng truyền thông tại trong vòng cũng không phải cái gì công ty lớn. Quy mô thực lực bình thường. Có năng lực gì làm ra một đương tinh phẩm tống nghệ tiết mục xuất ra. Chương Ngôn suy đoán Tinh Mộng truyền thông muốn làm. 89/10 là loại kia đặt ở mạng lưới trên bình đài truyền ra. Nhẹ vốn khôi hài giải trí tiết mục. Hắn giàu gì, dựa vào qua lại lý lịch. Tại chiết bớt TV như vậy địa phương đại đài lăn lộn cái vị trí không thành vấn đề. Tội gì trộn lẫn đến loại này không có con đường phía trước dã gánh hát trong đây. Nhưng lúc này Chương Ngôn xem qua Lý Mộng Như lấy ra tiết mục chủ tính phương án. Lại tham quan vừa rồi này tòa cải tạo bên trong phòng chụp ảnh. Hắn trước kia ý nghĩ liền triệt để dao động. Trọng yếu nhất là Lý Mộng Như mở cho hắn suất rất cao bảng giá. tiền lương đãi ngộ so với ở kinh thành TV chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Mặt khác còn có khích lệ chia hoa hồng, đồng thời cho hắn rất lớn quyền tự chủ. Đi qua không thể nào khó khăn suy nghĩ, Trương Ngôn đáp ứng Lý Mộng Như, cùng Tinh Mộng truyền thông ký hợp đồng. Cùng lúc đó, hắn vẫn đưa ra một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, chính là muốn gặp thấy này đương tiết mục chủ tính phương án nguyên sang. Bản gốc, người, cũng chính là La Khải, cho nên Lý Mộng Như mới có thể lòng như lửa đốt mà đem La Khải kéo qua. Nàng đối với La Khải nói, hiện tại liền vấn đề cuối cùng, đó chính là này đương tiết mục danh tự vẫn chưa có xác định hạ xuống. Ta cùng Trương Ngôn thương lượng rất lâu, cảm giác cũng không phải rất phù hợp, danh tự còn không có định. La Khải không khỏi có chút kinh ngạc, vậy bản quyền đăng ký sao? Lý Mộng Như hồi đáp, bản quyền đã lập hồ sơ, sửa cái danh tự rất đơn giản. Ta bắt đầu trước ghi danh là tình duyên đường quanh co. Thế nhưng Trương Ngôn lão sư cho rằng không thật là tốt. Trương Ngôn nói, cái tên này không thể nào phù hợp tiết mục hình thức. Cảm giác phổ thông chút, rất khó cấp nhân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Chính ta cũng muốn mấy cái, cũng không thể nào hào, chấm ngoặc kép, cho nên còn phải để cho ngươi vị này nguyên sang, bản gốc. Người vội tới điểm ý kiến a, La Khải bừng tỉnh, như vậy a, chấm ngoặc kép, hắn cũng có chút do dự, suy nghĩ một chút nói, vậy gọi là không thành thật chớ quấy rầy a, không thành thật chớ quấy rầy. Lý Mộng Như cùng Trương Ngôn đủ kêu lên, hai người hai mặt nhìn nhau cái tên này a. La Khải cười cười nói, giao hữu trọng trong lòng thành, không thành thật chớ quấy rầy. Nếu như không có tốt hơn, liền dùng nó a. Trước kia La Khải lấy ra phương án thời điểm, đồng thời không có quan thượng không thành thật chớ quấy rầy sáng ý khởi nguồn vốn tên là. Bởi vì không thành thật chớ quấy rầy cái tên này là có xuất xứ. Phía trước có bộ cùng tên điện ảnh tương đối hòa, bị đại chúng sở biết rõ. Chế tác không thành thật chớ quấy rầy đài truyền hình liền hướng điện ảnh xuất phẩm phương mua sắm. Bản quyền, thú vị là, tuy danh tự bản quyền mua sắm, có thể bị người khác đoạt rót qua, kết quả lại đánh một hồi quan tòa, mà La Khải thế giới trong cũng không có không thành thật chớ quấy rầy bộ phim này. Tự nhiên cũng lại không có nhiệt độ có thể có, cho nên hắn dứt khoát để cho Lý Mộng Như chính mình đến giải quyết. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại trở về, lại rơi xuống trên đầu của hắn. Coi như là thiên ý a, La Khải dứt khoát liền đem vốn tên là cho lấy ra. Có cần hay không liền theo liền, cái tên này có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trương Ngôn chăm chú suy tư một chút, nói, ta cảm thấy có thể. Lý Mộng Như đánh nhịp nói, vậy thị phi thành chớ quấy rầy. Tại Lý Mộng Như nội tâm, đối với La Khải có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Mà luận này tín nhiệm căn bản là lai nguyên ở qua một năm này La Khải tại bất đồng sự nghiệp. Có thể nói như kỳ tích thành công, âm nhạc phương diện thành tựu liền không cần nhiều lời. Sơ hạ anime phòng thành lập vẻn vẹn nửa năm, lấy ra đệ nhất bộ anime tác phẩm tựu thành thu xem quán quân. Để cho nguyên bản bị vùi dập giữa chợ cống tỉnh TV quảng cáo phí kiếm được chết cười. Mà này đương tống nghệ tiết mục vô cùng có đặc sắc. Cứ việc còn không có chính thức bắt đầu chế tác, nàng đã nghe thấy được thành công khí tức, liền cùng cống tỉnh TV hợp đồng đều nhanh thỏa đàm. Một cái tên lại được coi là cái gì? Huống chi Trương Ngôn cũng đồng ý, Lý Mộng Như tự nhiên chút nào không dị nghị. La Khải cười cười nói, đợi đến không thành thật chớ quấy rầy chế tác truyền ra. Chúng ta có thể lại đập một bộ cùng tên điện ảnh. Tình yêu hài kịch mảnh, Lý Mộng Như ánh mắt đều sáng. Ngươi có kịch bản, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, La Khải sát cầm mồ hôi. Ta đã nói mà thôi, sau này hãy nói nha. Không phải là không có khả năng, Lý Mộng Như tức giận địa lườm hắn một cái. để ta bạch kích động, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười nói, Mộng Như tỷ, ngươi đừng quá nóng vội a, chúng ta truy đuổi hung cũng không có đập xong đâu. Lý Mộng Như hừ hừ nói, đập hết tiếp tục đập nha, đến lúc đó ngươi còn là đương nhân vật nữ chính. Canh một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.